Tiên tử xin tự trọng, chương 1156, diệt thế chi uy. Góc truyện audio.com, ta sẽ ở vong xuyên chi nguyên, khai tông truyền pháp, liền gọi U Hoàng Tông A. Nếu ngươi có thể kế thừa ý chí của ta, vậy ngươi chính là U Hoàng. Đây là lời Phượng Hoàng từng nói lúc thu Ngọc Chân Nhân kiếp trước làm đồ đệ. Sớm tại kiếp trước liền có định số, Ngọc Chân Nhân kiếp trước khổ cầu trường sinh, chẳng qua là ngụy U Hoàng treo đầu dê bán thịt chó. Ngọc Chân Nhân kiếp này buông tha sinh mạng, nguyện cùng đạo lữ dùng một loại hình thức khác vĩnh viễn làm bạn. Chính thức đã thành U Hoàng, không do chính mình tứ phong, do người khác có thừa nhận hay không. Sẽ không còn một con Phượng Hoàng không thức thời đến gây sự, cũng sẽ không còn một thiên đế muốn thống càn khôn. U Minh nên có trật tự hay không, trật tự này như thế nào tự có thể thương nghị mà làm, không có gì phải tranh đấy. Bản thân Ngọc Chân Nhân càng là không quan tâm những thứ này, loại thị phi này hắn căn bản không thèm để ý, không quan tâm những thứ này thích hợp nhất. Minh Hà Phượng Hoàng hai người kiếp trước mấy ngàn năm tranh chấp có thể ngừng rồi. Hai người đờ đẫn mà quay đầu, ánh mắt đều rơi vào trên người La Hầu Ma Long, trong đôi mắt đẹp dần dần tràn ngập sát cơ. La Hầu lúc này cực kỳ chứng đau, lần này thật sự bị đóng cửa đánh chó rồi, muốn đi ra ngoài đều ra không được. Liên hệ cùng ngoại vực đã sớm ngăn cách rồi, giới này như là vỏ trứng phong bế, căn bản không có bất kỳ kẽ hở. Mà U Minh có linh, là sân nhà của Ngọc Chân Nhân, ở trong loại hoàn cảnh này, hắn căn bản là không có cách nào đánh. Con Phượng Hoàng kia còn đã rảnh tay, mang theo nội ý ngập trời, hóa thân bản thể, xông thẳng về phía Ma Long giữa không trung. Bên trái giao quang cầm kiếm chỉ thiên, thời gian mờ mịt lấp lánh thương khung, La Hầu rõ ràng mà cảm nhận được thân thể Ma Long bắt đầu thoái hóa, dường như muốn trở về trạng thái sắp chết lúc trước, ngay cả nguyên thần của nó đều đang bị lôi kéo, đi theo tan rã. Bên phải Liêu Tô phi thân mà tới, trên tay cầm một quang cầu hướng trên đầu Ma Long liền nện. Đừng tưởng rằng nữ nhân chết tiệt này đấu pháp giống như rất khôi hài. Đó con mẹ nó đâu phải quang cầu, đó là vì sao không biết từ chỗ nào hái, nếu thật sự trúng nửa điểm cả con rồng đều có thể tan thành phấn vụn. Sau lưng một họng pháo, hỗn tạp năng lượng thuộc tính bất đồng, cửu tiêu thần lôi, vạn năm huyền băng, đại khí chi uy, nhật nguyệt chi diệu, hỗn độn chi công, hội tụ thành trùm, nhu hợp oanh ra. Thuật pháp chẳng qua là một loại biểu hiện lực, dùng pháp lực càng nhỏ đi dẫn động càng nhiều lực lượng thiên địa, với cấp bậc hiện tại giá trị không lớn rồi, còn không bằng phản pháp quy chân, tụ tập thành hình thái năng lượng căn bản nhất, nhào thành một thể oanh kích ra ngoài, lực lượng bạo phát ra vượt xa phân biệt công kích. Đương nhiên cũng nhờ thiết kế họng pháo thần kỳ của Công Tượng Tông, đến nay mọi người đều chưa phân tích ra đến cùng làm sao thực hiện đấy, dù sao có thể sử dụng là được rồi. La Hầu đối mặt là hợp lực gần như tất cả pháp tắc của thế giới này, hắn đang cùng thế giới là địch. Càng phiền toái chính là, hắn không phải đang dùng thân thể của mình, chẳng qua là nguyên thần gửi thân. Lực lượng thân thể của mình cũng không có mang tới, thân thể Ma Long này chẳng qua là cấp tổ thánh. Tự cho là vượt biên, lại đã thành lâm vào một đoàn thái thanh bao vây, tự cho là có thể dễ dàng hấp thụ bổn nguyên thế giới, lại phát hiện bổn nguyên thế giới biến thành người rồi. Làm cái gì cái đó không như ý, góc truyện audio.com. Trên mặt của hắn đã mất đi nụ cười thường thấy, đôi mắt Ma Long biến thành dữ tợn khủng bố. Giống, Long ngẩng đầu thét dài rung trời. Tuế Nguyệt chi công giao thoa dây dưa cùng giao quang tương tự lại có bất đồng vi diệu, sinh vật ở các nơi trong ngàn vạn dặm U Minh bắt đầu đầu bạc đầu già yếu, lại khôi phục nguyên trạng, lại biến thành hài nhi, lại quay về trưởng thành. Có nguyên sinh chi thú cấp càn nguyên tan rã, ngay cả chấn động xa xôi này cũng không có sống qua. Tiếp theo bị ý chí U Minh bao bọc hình thành linh lơ lửng giữa không trung. Long chảo đâm vào trên quang cầu của Liêu Tô, lờ mờ có thể nghe thấy tiếng vang. Xì xì, quỷ dị, ở xung quanh vị trí giao kích hư không đang rạn nứt, sấm sét chớp loạn, chiếu sáng U Ngân. U Minh vị diện đã tế luyện hoàn chỉnh, rõ ràng lại bắt đầu đã có kẽ nứt. Đó là lực lượng phá vỡ thứ nguyên, U Minh căn bản vô lực gánh chịu. Thậm chí lan tràn đến chủ vị diện, bệ hạ. Thần châu bát phương đại chấn, sông núi nghiêng sụp, cung điện sụp đổ, đây là trời xanh giáng tội a bệ hạ. Vả miệng, Lý Thanh Quân nắm thương trong tay, nặng nề dậm vào trước điện ngừng lại cung điện dao động. Chẳng qua là tu sĩ chi chiến, tai họa phàm tục chấn có gì khó. Đều do con người làm ra cái gì gọi là trời xanh. Linh hư ra khỏi hàng. Có, tối hôm qua ngươi tính được điểm lành, nói cho đám ngu xuẩn mở miệng ngậm miệng đều là trời xanh này. Vâng, Linh Hư ho khan hai tiếng, hôm nay sẽ có kỳ lân hiến điểm lành trong mây, vì bệ hạ trấn sơn hà. Có thỏ ngọc nịnh nọt trước điện, vì bệ hạ hiến quả thỏ. Đây mới là trời xanh chi ý, có người im lặng nói. Quốc sư ngươi đừng nói, chữ 7, còn chưa nói xong, trên trời tuyết ngọc kỳ lân đạp mây mà đến, dáng ngũ sắc trải khắp sơn hà, địa chấn khắp nơi dần dần yên tĩnh. Một con thỏ đáng yêu nhảy tưng tưng mà tiến vào trong điện, tay nâng đào thọ, miệng phun tiếng người. Bệ hạ sắp có con nối dõi. Long Nhan cực kỳ vui mừng. Quần thần đưa mắt nhìn nhau, cái này con mẹ nó là thật hay sao? Kỳ lân, thỏ ngọc, trong một mảnh hô to vạn tuế, Lý Thanh Quân thở dài một hơi, trong tay đều là mồ hôi lạnh. Nàng lo lắng mà nhìn dưới mặt đất, thiên đế chi chiến giống như trò đùa, khiến cho người ta nhất thời cảm thấy giống như không có gì nguy hiểm, nhưng mà khách thiên ngoại rất nhanh phá vỡ tưởng tượng an nhàn của mọi người, cường độ này rõ ràng có thể dao động sơn hà. Nếu như Tần Dịch bọn hắn thất bại, đây mới thật sự là thiên hạ kiếp, dùng trò lừa gạt gì để an ổn triều đình cùng dân chúng đều không có ý nghĩa. Chân trời xa xa, Từ Bất Nghi Kỳ Si đám người lo mồ hôi lạnh. Đất rung núi chuyển này, lực lượng quá mức đáng sợ, hoàn toàn chính là diệt thế chi năng, chúng ta gánh không được rồi, Tần Dịch đến cùng được hay không a? Bên cạnh Quỷ Môn Quan, Giao Quang Liêu Tô riêng phần mình rút lui mấy trượng, trong mắt đều đã có ngưng trọng. La Hầu so với năm đó càng mạnh rồi. Nói hắn nửa bước vô thượng, có lẽ không khoác lác. Dùng nguyên thần gửi thân thúc đẩy thân thể cấp thấp, lại có thể phát huy năng lực cùng nàng ngang nhau. Thậm chí hắn đã thời không nhất thể rồi, Liêu Tô cùng Giao Quang chưa từng kết hợp, riêng phần mình đều chưa đạt tới trình độ của hắn. Năng lực bậc này, nếu như hắn bản thể hàng lâm thì sao? Bên kia Tần Dịch đồng dạng cảm nhận được đáng sợ, bởi vì năng lượng bọn hắn hợp lực theo họng pháo oanh ra, bị đối phương vẫy đuôi rồng, đánh tan rồi. Góc truyện audio.com, năng lượng khủng bố có thể so với Thái Thanh viên mãn, lực lượng có thể nghiền nát một vị diện cứ như vậy bị đánh tan. Đổi lấy chẳng qua là đuôi rồng máu tươi đầm đìa, bị thương ngoài da. Đây là phân thân, Tần Dịch biết rõ, bản thể của đối phương còn ở ngoại vực nguyên thần phân cách không có khả năng toàn bộ tới đây, trận chiến này cũng không phải kết thúc. Nhưng bất luận như thế nào, cũng phải đem bộ phận nguyên thần này của hắn tiêu diệt, đánh trọng thương, mọi người mới có thể có cơ hội phản công ra ngoài, triệt để trừ đi họa này. Hắn quay đầu phân phó Trình Trình, mọi người hợp lực công kích, ngươi tới chỉ huy, ta đi ra. Ân, không ai cùng hắn chơi, nhìn nhau đưa tình, đây chính là ứng địch nghìn cân treo sợi tóc. Tần Dịch giơ bổng mà ra, ngay khi bước ra khỏi thành lũy, đã pháp thiên tượng địa. Lại nhoáng một cái, ba đầu sáu tay, sáu cánh tay, sáu cây lang nha bổng. Tần Dịch nhếch miệng cười, không có hoa chiêu của các ngươi, đại bổng quê mùa, mời quân nếm thử. La Hầu, loại thần thông này, nhìn như rất quê mùa. Thật ra rất hữu dụng, đến tu hành của bọn hắn, càng có thể so với bình thường người lý giải. Lớn, cùng, nhiều, riêng phần mình sẽ mang đến ý nghĩa gì? Kích cỡ một ngọn núi, cho dù không dùng bất kỳ khí lực, chỉ là hắt xì hơi, đều có thể chấn chết vô số con kiến. Nếu có thể lớn vô hạn, ngươi chính là vũ trụ chi uy. Tần Dịch hậu kỳ hầu như buông tha tu hành thuật pháp công kích bình thường, toàn lực chuyển hướng loại biến hóa. Lớn như vũ trụ, này, hỗn độn, thời gian, sinh tử, ngũ hành, hắn đều biết, lại không cần rõ ràng mà đi sử dụng, chỉ cần hắn biết công kích tương tự của đối phương liền có thể giải. Tất cả tu hành trước đây, đều chỉ là vì dung hợp thành một kích mà thôi, hắn dùng vũ trụ chi đại, có thể dung vạn pháp, một bổng vung ra đó chính là lực lượng khó chống đỡ nhất. Mà loại lực lượng này, đồng thời vung 6 lần, 6 cánh tay, 6 cây lang nha bổng, 6 tham lang tinh tuyệt đối phục chế tạo hóa chi chương. Liêu Tô đều mới chỉ nện một ngôi sao, nam nhân này nện 6. La Hầu minh bạch nam nhân này nhìn như chưa từng viên mãn, nhưng thực chiến uy hiếp một chút cũng không kém hơn Liêu Tô cùng Giao Quang, nói không chừng còn hơn. Trách không được, có thể được hai người cùng hầu hạ, là hành tinh mới có thể có vệ tinh quay quanh, một tảng đá làm sao có thể. Tâm niệm như chớp mà qua, 6 cây lang nha bổng đã đến trước người. Cách chương.